We'll be right back.

DJ Tony Trường chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Mọi người cần mua nhạc thì liên hệ số điện thoại Zalo 0338618989 nhé. Vậy mà em đã buông tay anh rồi, buồn đau anh khóc anh than với trời. Thương thắt lòng, sao anh nhận lại bằng không? Nhành hoa thay lá như em thấy là, sao tim anh không ngừng nhớ mong? Đến bao giờ mới quên được người mình yêu? Out of my mind. gentlemen, please pull it down a bit. There's an announcement I'd like to read. Now, wait, how am I supposed to pronounce this? Thank you.

Thank you.